Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện hôm nay trên kênh Truyện Dài Kỳ. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay. Câu chuyện Ma Làng Quê của tác giả Phi Khanh Đào, câu chuyện Giếng Làng. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 2 tập. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ xa xưa, cây đa giếng nước là hình ảnh quen thuộc của những ngôi làng ở nông thôn miền Bắc Việt Nam. Nó không chỉ là nơi sinh hoạt đời sống hàng ngày của người dân trong làng, mà còn là nơi hẹn hò của những nam thành nữ tú mỗi khi đêm về. Cái giếng làng tôi một thuở cũng đã từng như vậy. Nó đã từng chứng kiến biết bao thăng trầm đổi thay của bao thế hệ những con người nơi đây. Nhưng mà ngày nay do đời sống kinh tế xã hội đi lên, mà cụ thể là đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi mà nhà nào cũng có thể đào cho mình riêng một cái giếng để sử dụng trong sinh hoạt của gia đình thường ngày, thì giếng làng đã bị lãng quên. Chính điều này góp phần làm cho cái giếng của làng tôi bị xóa sổ, và nó đã khiến cho một gia đình phải chịu tai họa khủng khiếp mà cho đến tận bây giờ nhiều người vẫn còn phải rùng mình mỗi khi nhớ lại. Mời các bạn bước vào làng của tôi, quay trở về những năm đầu 90 của thế kỷ trước và cùng chứng kiến những điều khủng khiếp rùng rợn đã xảy ra ở trong làng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể mọi người có mặt trong buổi họp hôm nay. Cái giếng làng của ta từ lâu đã không còn ai sử dụng, là bởi lẽ bây giờ nhà nào cũng có riêng của mình một cái giếng. Nay tôi xin phép các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể người dân ở trong làng cho phép gia đình tôi được phá bỏ nó đi để tận dụng và làm việc khác. Đây là tiếng của bà Bể vang lên trong hội trường của buổi họp. Sở dĩ bà đưa ra đề nghị như vậy là bởi ngay gần cái giếng làng là mảnh ruộng của gia đình bà, và bà muốn phá bỏ nó đi để mở rộng mảnh ruộng vốn méo mó của nhà mình do bị cái giếng làng chiếm chỗ. Ấy không có được đâu. Bà có biết là cây đa giếng nước làng ta là nơi linh thiêng và là biểu tượng, là ký ức tuổi thơ của biết bao người. Và lại các cụ ngày xưa phải vất vả lắm mới làm được một cái giếng như vậy. Bây giờ muốn phá là phá sao? Lời của cụ vả vừa dứt thì cả phòng họp bỗng xôn xao vì mỗi người một ý. Thế nhưng phần đông nghiêng về phía của bà Bể. Họ cho rằng cái giếng đó bây giờ để lại cũng chẳng dùng vào việc gì. Một người lúc này nói: Kính thưa các cụ, bác trưởng làng cùng mọi người, vẫn biết là cây đa giếng nước của làng ta là nơi linh thiêng chứa nhiều kỷ niệm. Nhưng mà bây giờ thời thế đã thay đổi, nhà nào cũng đã có giếng nước cho riêng mình. Hơn nữa cái cây đa gần giếng nước nó bị sét đánh chết năm ngoái, cho nên bây giờ khung cảnh đã chẳng còn được như xưa. Chỉ bằng cho bà ấy phá đi để có thêm vài mét vuông đất tận dụng để cấy lúa, trồng rau, cải thiện cuộc sống. Được tí nào thì hay tí nấy. Dân làng ta còn nghèo vất vả quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, và cũng chẳng đủ ăn. Đồng ruộng thì đất xấu bạc màu. Các bác có đồng ý với ý kiến của tôi thì xin biểu quyết. Cả hội trường nhao nhao cả lên: Đồng ý, đồng ý. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí để cho bà Bể phá nó đi làm ruộng. Cụ và không giấu đựng xúc động thì liền cất giọng: Thế làng ta đoàn kết yêu thương đùm bọc nhau như vậy, tôi cũng rất đấy làm mừng. Thôi thì thế này, vị trí cái giếng nước và gốc đa đó làng giao cho gia đình của bà Bể toàn quyền quyết định. Thế nhưng làm gì thì làm, nhớ chừa cho làng một cái lối đi hiện tại vẫn có ở đó. Bà Bể đứng dậy mắt ngấn lệ rồi đáp: Dạ, con cảm ơn các cụ, các bác trưởng làng và tất cả mọi người ưu ái cho gia đình chúng con. Chứ con sẽ phá cái giếng đó để lấy thêm ít trồng lúa trồng khoai. Còn về con đường gần gốc đa và cái giếng là để nối hai khu của làng ta, qua cánh đồng thì làm sao gia đình chúng con dám động đến. Các cụ cứ yên tâm, gia đình chúng con giữ nguyên hiện trạng con đường đó cho làng. Cụ và gật đầu đồng ý rồi đáp: Như vậy là tốt rồi. Ai còn ý kiến gì không? Nếu không thì chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Cả phòng họp xôn xao. Dạ không. Thôi chúng ta giải tán, cũng chưa lắm rồi. Trên đường trở về nhà, bà Bể vui lắm, cứ tiêu tít nói cười. Gặp ai bà cũng khoe đã được làng đồng ý cho phá bỏ cây giếng và gốc đa Mặc dù mồ hôi mồ cây nhễ nhại do cái nắng oi ả, như thiêu như đốt của buổi trưa đầu hè. Làng xóm láng giềng cũng hiểu tâm trạng của bà lúc này, bởi vì họ hiểu tấc đất tấc vàng. Hơn nữa thời này dân ta còn thiếu thốn, ăn cơm vẫn còn phải độn sắn ngô khoai, chứ nhà nào có cơm trắng để ăn đã được coi là khá giả ở trong làng. Về đến nhà chưa kịp bỏ cái nón đội đầu ra, bà bề đã liền đi thẳng vào trong nhà, vừa đi bà vừa nói: "Ông nhà nó ơi, có tin mừng đấy ông này. Làng ta quyết định giao toàn quyền cho mình xử lý cái giếng làng rồi. Từ nay chúng ta sẽ có thêm một ít đất để trồng lúa ông nhỉ. Hy vọng là từ năm sau, nhà ta không còn phải thiếu thốn lúa mỗi khi giáp hạt nữa ông ạ." "Thì bà cứ bình tĩnh, bỏ cái nón ra ngồi quạt cho mát đi rồi mình ăn cơm. Chắc bây giờ chúng nó cũng nấu xong cả rồi. Cái thằng hai đâu, lấy cho mẹ của mày cái quạt đi. Mà chỗ đất đó có đáng là bao nhiêu đâu mà mẹ nó cứ rộn cả lên." "Không đáng bao nhiêu là thế nào? Tôi tính cả rồi đấy. Cái chỗ đất đó mà san đi cũng phải được 20 mấy thước đất chứ chả ít đâu. Chỗ đó mà trồng lúa hay hoa màu thì cũng được kha khá ông ạ. Nhất là cái khoản nó gần nhà mình, chỉ cách cổng nhà ta có hơn chục mét, thì tội gì mà không tận dụng. Người khác có ước cũng chẳng được, xong lại thờ ơ như thế." Nhận lấy cái quạt mo từ tay của thằng hai, vừa đưa quạt cho vợ ông bể vừa nói: "Thôi thì bà muốn tính thế nào thì tính, làm được thì nó cũng là của nhà mình, tôi không có ý kiến gì cả. Ở thì ông không định chung tay với tôi săn lấp cái giếng đó hả? Một mình tôi biết làm bao giờ mới xong." "Có, bởi định làm thế nào cứ bảo tôi và mấy cái đứa làm cùng. Dễ chừng bố con tôi hít không khí với lại uống nước lã sống chắc. Cơm nước xong chưa, dọn lên ăn đi mấy đứa. Hôm nay tôi phải làm ti rượu ăn mừng mới được. Gớm nữa, chả ít thì nhiều có hôm nào ông không uống rượu đâu. Hôm nay lại còn bật đẹt lý do lý chấu. Thì phải có tí lý do uống nó mới hứng khởi. Đàn ông nhất gái nhỉ rượu. Cái thứ nhất thì tôi đã không có, bà cũng phải để tôi thoải mái với cái thứ nhỉ chứ. Không lẽ bà định cấm nốt hay sao?" "Tôi nào có dám cấm ông. Ông là người như thế nào ở với nhau gần 20 năm. Chả nhẽ tôi lại không hiểu con người của ông. Thôi ông đi lấy rượu đi, còn ngồi ăn cơm. Con nó xếp mâm ra rồi đấy." Trong bữa cơm, bà bề nói nhiều về ý định sẽ làm gì với cái giếng và khoảng đất chung quanh. Bất chợt bà bể liền hỏi trầm: "Tôi định làm cái lễ thắp hương ở cái chỗ cái giếng trước khi mình lấp nó đi, ý của ông thế nào?" Vốn là người yêu vợ thương con, nhưng cũng là người rất nóng tính và cục xúc, nhất lại có tí men trong người, ông bể lúc này liền quát: "Lễ lạt cái gì, ăn đã chả có bỏ vào mồm suốt ngày còn bày đặt làm lễ. Còn mỗi cái giếng còn con sao làm lớn chuyện, mê tín đờ cũng phải vừa vừa phải phải thôi. Cái thằng này không có lễ lạt gì hết, mày cứ như vậy mà làm, không có cúng kiến gì hết cho nó mất công." Thế tình hình có vẻ căng thẳng, hơn nữa bà lại là người hiểu khá rõ tính nết của chồng, cho nên bà bề đành im lặng cho vui cửa vui nhà mà không làm theo ý của chồng. Sáng sớm hôm sau, khi mà trời vẫn còn chưa sáng rõ, thì vợ chồng ông bà bề cùng ba đứa con đã lục tục kéo nhau ra đồng để chuẩn bị săn lấp cái giếng. Cái giếng này được người Tàu đào lên và xây đắp khi quân đội nước này sang giúp dân ta chống giặc vào những năm 50 của thế kỷ trước. Miệng giếng được xây theo hình lục giác có đường kính khoảng 1,5 mét. Mặt chính quay về phía nam, được chạm khắc với bát quái với vòng tròn âm dương rất nổi bật. Phía trên được khắc chữ thiên, phía dưới được khắc chữ địa, theo chữ Trung Quốc. Nền giếng được lắng một lớp bê tông khá dày. Nó rộng khoảng 9 mét ăn theo hình miệng giếng. Cách đó không xa ở bên kia lối đi của hàng là cây đa đã bắt đầu mục ruỗng do bị sét đánh mấy năm trước. "Bây giờ phải làm gì trước hả ông?" Tiếng của bà bề hỏi chồng vang lên cắt ngang bầu không khí yên lặng. Bà bề suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Bây giờ thế này nhé. Cái giếng này cũng khá là sâu. Đầu tiên ta hãy phá cái thành giếng trước, rồi đến lớp bê tông ở nền giếng, và cuối cùng thì cào lớp đất luôn nó xuống giếng. Nhưng đất thì nên san ở phía gần ruộng nhà mình trước. Nếu vẫn chưa đầy được cái giếng thì mới tiếp tục san cái phần đất ở đường làng. Còn thừa đâu thì đắp lên làm luôn cái bờ, tránh nhỡ trẻ con hay là người già ngã xuống ruộng nhà ta. Nào ba thằng, cả hai ba đâu, đem cuốc xẻng với cái búa lại đây cho bố. Gớm ra dậy cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn ngồi đó ngủ gà ngủ gật. Đem mấy cái thứ đó lại đây, bố con mình cùng làm đi." Ông bà bể sinh được 3 người con, tất cả đều là trai. Thằng cả năm nay 16, thằng hai 14, còn thằng ba út 12. Chúng tuy chưa trưởng thành nhưng cũng giúp được ông bà khá nhiều. Trẻ con nông thôn vẫn thường phải làm việc phụ giúp gia đình từ sớm. Nghe thấy bố gọi, cả ba thằng cùng đứng dậy dụi mắt vác cuốc xẻng và các thứ cần thiết tiến về chỗ ông bể. Như đã dự tính, ông bể liền cầm búa đập từng mảnh thành giếng rồi đẩy luôn chúng xuống để lấp cái giếng. Từng mảng tường rơi xuống giếng nước làm bắn tung tóe, kèm theo những tiếng ùm phát ra. Bà bể do có chút tin vào tâm linh cho nên cứ sau mỗi nhát búa chồng của bà giáng xuống, bà lại chắp tay vừa vái vừa khấn niệm. Ông bể thấy như vậy thì liền gắt: "Thôi tôi xin bà đấy, khấn vái cái gì, để sức đó tí nữa mà phụ giúp bố con tôi đây này. Người thì làm không hết việc, người thì đứng đó mà xả hơi. Trời trong xanh thế này không nhanh lên tí nữa là chết nắng đó." Bà bể nghe vậy thì liền đáp: "Thì bốn bố con ông cứ làm đi, mệt tí nữa tôi thay." Từ khi chồng bà bắt đầu cầm búa đập những nhát đầu tiên xuống cái giếng thì trong lòng của bà không hiểu sao cứ thấy bồn chồn, có chút lo lắng và cảm giác không yên tâm. Nhưng bà bể không dám nói với chồng vì sợ chồng của bà sẽ cáu ẩm lên, cho nên là bà đành giữ kín ở trong lòng. Nhìn chồng con hề hộp lấp giếng, thỉnh thoảng bà lại với tay vuốt ngực cho thông luồng khí do mình dễ thở. Khi cái giếng được lấp quá nửa thì thằng cả bỗng reo lên: "Bố ơi bố, có con cái gì nó lạ quá, nó nổi lên cái kia." Ông bể vội nhìn theo hướng tay của con chỉ vừa hỏi: "Cá đâu? Giếng này thì làm gì có cá?" Thằng cả thấy vậy thì vội trả lời: "Đây này bố, con cá màu vàng dài như con lươn đó, to bằng cổ tay của người lớn, đang lập lờ góc cái kia." Ông bể nói ừ nhẹ một cái rồi lại nhảy xuống giếng để bắt cá. Một lát sau ông bể giơ con cá lên khoe với vợ con: "Cái con cá này dễ chừng phải 3 cân, trên này là có món nhậu đấy." Bà bể đứng gần đó chạy vội lại xem và thút lên: "Ơ cái con cá gì mà lạ thế ông nhỉ? Nhìn thân hình giống lươn mà sau đầu của nó lại có râu dài thế kia, lại còn có cả chân. Tôi chưa bao giờ thấy con lươn nào như vậy cả. Hay là mình đem thả nó đi ông ạ, không khéo nó là cá thiêng đấy." Ông bể nghe vậy thì liền gắt: "Cái bà này hay thật đấy, thả là thả thế nào, cả một bữa trưa của tôi đấy đã không có ăn lại còn sĩ diện bày đặt thần với trả thánh. Thằng cả đâu, kéo bố lên cái nào." Vừa lên khỏi cái giếng, ông bể liền nói với thằng cả: "Có khi mày đem con cá này về làm sạch trước đi, rồi ra vườn cắt lấy cái nải chuối tiêu đem vào chơi làm món cá rán với lại cá om chuối tiêu." Thằng cả liền hỏi lại bố: "Nhưng mà món cá om chuối con không có biết làm đâu, nhà mình trước đến giờ có mấy khi ăn thịt cá đâu mà bố bảo con làm cái món om chuối." "Thì mày cứ về chuẩn bị đi, nhớ hái thêm ít rau xương sông, lá lốt, tía tô nữa. Mẹ thì đã có rồi nên không cần chuẩn bị, cứ làm sạch hết đi bố về bố hướng dẫn nấu. Om chuối cũng chỉ là cần cái đầu với lại khúc đuôi là được rồi." Thế là buổi trưa hôm ấy, nhà ông bể đã được cải thiện theo đúng nghĩa đen. Bốn bố con của ông bể vừa ăn vừa tấm tắc khen cá ngon. Chỉ có mình bà bể là không dám ăn vì cảm thấy lo lắng ở trong lòng. Vì lâu lắm mới có được bữa cơm ngon cho nên hôm nay ông bể uống hơi nhiều. Thế chồng như vậy, bà bể liền ngăn: "Ông ơi, ông uống ít thôi, chiều còn sang nhà chú Tiến ăn tân gia đấy. Chuối mẹ ông từ hôm qua, ông không có nhớ sao mà hôm nay uống nhiều thế." "Cái bà này bà cứ vẽ chuyện nữa, khéo lo bỏ trắng răng. Mới có 3 cái cốc danh con này thì nhầm nhò cái gì. Tiểu lượng của tôi cứ phải gọi là 3 chai chưa có say. Nhưng mà chiều còn đi ăn tân gia, thì ông đi hay là tôi đi?" "Tất nhiên là tôi đi rồi. Ông trời thật khéo trêu ngươi mà. Lúc thì rượu chè ngập cả mồm, lúc thì chả có tí nào nhét răng. Cá đâu mà ngon thế chứ hả?" Bà bể nghe thấy giọng lè nhẹ của ông chồng thì chán chẳng buồn nói, chỉ biết đứng dậy thở dài để ngao ngán. Buổi tối hôm ấy, sau khi mà chồng ăn tân gia, chỉ còn bốn mẹ con ở nhà. Mà đến khuya mà vẫn chưa thấy chồng về, bà bể trong lòng lo lắng lắm. Trên tay cứ cầm cái quạt mo đi gian đi vào. Mặc dù trời mùa hè nóng nực, bà vừa đi miệng vừa lẩm bẩm: "Đi ăn tân gia cái kiểu gì mà giờ này còn chưa có thấy về chứ. Khéo uống nhiều quá say rồi hỏng hết bữa tiệc của người ta thì lại khổ." Chờ mãi vẫn không thấy chồng của mình về, bà bể đành đi vào trong nhà để ngủ. 7 giờ sáng hôm sau vẫn không thấy mẹ dậy, thằng cả liền vào trong phòng của mẹ để hỏi thăm: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ mệt sao vậy ạ? Hôm nay không thấy mẹ dậy sớm như mọi khi, Khoai lang con luộc ở dưới bếp, mẹ dậy ăn sáng đi mẹ. Bà Bể lúc này mở to đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ trả lời. Thằng cả đi hả con? Mẹ vẫn bình thường thôi, tại hôm qua ngủ muộn quá nên hôm nay dậy muộn. Thì bố của mày đã về chưa? Ơ, con tưởng là bố con đi làm từ sớm mà mẹ. Không, cả tối hôm qua mẹ chờ mãi không có thấy bố của mày về đâu. Mẹ nghĩ chắc ông ấy uống rượu xong ở lại nhà người ta chơi cờ tướng hay đánh bài gì đó. Nhưng mà chơi thì bố mày cũng phải về chứ. Có bao giờ bố mày đi qua đêm vậy đâu. Thôi mấy đứa ăn sáng đi, rồi đi làm nhé. Để mẹ sang nhà chú Tiến hỏi xem qua bố chúng mày đi đâu. Nhưng mà sáng nay bọn con phải làm gì vậy mẹ? Mấy đứa cứ ra cây chỗ giếng hôm qua, xem còn chỗ nào chưa làm thì làm xong cho nốt đi. Hôm nay trời vẫn còn nắng to, làm về cho nó sớm không ốm ra đó thì lại khổ. Khi làm nhớ để ý xem, nếu bố chúng mày về chạy về báo cho mẹ biết. Thế là thằng cả cùng hai đứa em vác cuốc xẻng ra chỗ cái giếng hôm qua để làm việc. Bà Bể vì lo lắng cho chồng mà không muốn ăn sáng. Giày vệ sinh cá nhân xong, bà liền đội nón qua nhà của chú Tiến để hỏi thăm chồng mình. Vừa đi bà vừa cố gắng tìm kiếm hai bên vệ đường xem chồng của bà có bị say không. Vì nhớ đâu chồng của mình trên đường về nhà say quá lại nằm ngủ luôn ở ven đường cũng nên. Có ai ở nhà không? Nghe thấy tiếng động, mấy con chó nhà chú Tiến liền sủa lên inh ỏi. Chủ nhà từ trong vội chạy ra quát mấy con chó cho khách, vừa chỉ tay vào mấy chú chó chú Tiến vừa quát. Văn, Vện, đi vào trong đi. Ồ, chị Bể hả? Mời chị vào trong nhà uống nước. Vâng à, chú cứ kệ tôi. Chúc mừng cô chú nha, còn trẻ mà đã xây được cái nhà to thế. Chú Tiến vừa nhìn bà Bảy vừa cười rồi bảo. Có gì đâu chị, nó không chỉ là cái nhà cấp 4 với 3 gian 2 trái mà thôi. Vợ chồng em cũng vất vả tích có bao năm như nhà người ta. Hôm qua uống rượu tiếp khách nhiều quá, thành ra bây giờ dậy hơi muộn. Thanh Bể về có say không chị? Bà Bể lúc này liền trả lời. Thôi không phải nước nôi gì đâu, tôi sang đây cũng là muốn hỏi thăm tin tức về ông nhà tôi. Không biết hôm qua ông ấy uống rượu ở đây về có đi đâu không, mà tôi qua lại chẳng thấy ông ấy về nhà. Ơ, sao lạ vậy chị? Hôm qua các ông ấy uống rượu ở đây xong còn ngồi chơi cờ tướng đến gần 1 giờ sáng, tất cả cùng về mà. Hay là tiền thì ông ấy ghé qua nhà bà Hai ngủ nhờ dưỡng nên nhỉ? Câu nói bông đùa không đúng lúc của chú Tiến làm cho bà Bể càng thêm buồn. Vốn đang nóng ruột mong tin của chồng, mặt của bà Bể dịu xuống rồi bảo. Ông nhà tôi thì tôi biết mà, lúc nóng lên thì hay quát mắng vợ con thôi, chứ bình thường ông ấy cũng là người thương vợ thương con. Chắc là không có cái chuyện là ông ấy bồ bịch bên ngoài đâu chú hả? Vâng ạ, em xin lỗi, tôi đùa vô duyên quá. Hôm qua ông ấy về cùng hai ông nữa, chỉ thử qua nhà mấy ông ấy hỏi xem có thông tin gì không. Hoặc là bình thường anh nhà chỉ có hai chơi thân với ai nhất, chỉ cứ qua đó để hỏi xem, biết đâu anh ấy lại qua đó. Vâng ạ, cũng chỉ có cách đó thôi chú ạ. Cảm ơn chú nha, tôi đi đây. Nói đoạn bà Bể lúc này vội vã đi đến nhà của những người hôm qua đã về cùng ông Bể theo lời của chú Tiến nói. Thế nhưng tất cả đều khẳng định là hôm qua ông Bể đã về nhà. Vậy thì ông Bể đã đi đâu? Câu hỏi dấy lên trong đầu của bà mà cho đến tận bây giờ không có câu trả lời. Đã hết cách, bà Bể đành phải chạy đi nhờ anh em hàng xóm đi tìm giúp chồng của mình. Qua nhà chú Biển, em trai của ông Bể, bà Bể lúc này kể lại mọi chuyện cho chú Biển nghe. Chú Biển liền an ủi. Chắc anh ấy ham vui đi đâu đó thôi chị ạ. À, chị đừng có lo, giờ này khéo anh ấy đang ở nhà rồi cũng nên. Không đâu chú ạ. Chồng chị thì chị biết mà, có bao giờ ông ấy đi tít mít như vậy đâu. Từ tối qua đến giờ lòng của chị cứ nóng như lửa đốt đó. Cái cảm giác nó thật khó tả đó chú. Không hiểu sao chị cứ có cảm giác anh gặp chuyện gì chẳng lành rồi. Nói xong thì bà bật khóc nức nở, như thể là cơn khóc này bà đã kìm nén quá lâu, bây giờ mới có dịp bông ra vậy. Chú Biển thấy như vậy thì liền nói. Thôi, bây giờ em lấy xe đạp để chở chị đi về nhà. Biết đâu anh ở lại nhà rồi, sau đó thì em cũng sẽ đạp xe đi hỏi mọi người ở trong xóm xem thế nào, có tin tức gì không. Nếu mà vẫn không có thông tin gì thì em sẽ ra ủy ban báo công an lánh mất tích. Giờ cũng chẳng còn cách nào hay hơn đâu chị ạ. Bà Bể lấy tay áo lau vội dòng nước mắt đang chảy xuống gò má rồi bảo. Cứ làm theo cách của chú đi, chứ bây giờ chị cũng chẳng còn tâm trí đâu nữa cả. mong là anh ấy ở nhà rồi. Theo như dự định, hai chị em cùng lên xe về nhà bà Bể. Vì đến cổng nhà bà Bể liền hỏi mấy đứa con đang săn lấp nốt cái giếng. Bố về chưa các con? Thằng Cả nghe thích như vậy thì lên tiếng. Vẫn chưa về đâu mẹ ơi. Chúng con làm từ lúc mẹ dặn đến giờ vẫn chưa thấy bố về đâu. Nếu bố về thì bọn con đã chạy đi tìm và báo tin cho mẹ rồi. Bà Bể ngồi phịch xuống bãi cỏ ven đường rồi thở dài. Đi đâu mất dạng cả đêm còn chả thấy về. Không lẽ ông ấy định để mẹ con tôi chết mòn vì trông ngóng ông ấy hay sao chứ? Lần này ông mà về tôi trông biết tay. Chú Biển đứng gần đó nghe bà Bể than thở thì cũng hiểu, bà chỉ nói vậy cho vơi bớt nỗi lòng. Chứ thật ra thì bà là người như thế nào thì mọi người đều hiểu khá rõ. Bà thường là người nín nhịn mỗi khi chồng của bà to tiếng, bởi bà biết chỉ có im lặng mới làm cửa nhà được yên ấm. Có thể nói bà là một người khá khéo léo trong cách cư xử với chồng. Chú Biển lúc này liền nói: thôi chị ở nhà nghỉ một lát nhé, đem đi tìm nốt những nơi anh ấy có thể đến cho. Nếu mà vẫn không có tin tức gì, em sẽ ra công an báo lại anh ấy mất tích. Thế nhé, em đi đây. Nói đoạn chú Biển liền leo lên xe và lại bắt đầu đi tìm tin tức về anh trai của mình. Đã đi hỏi khắp làng nhưng vẫn không có kết quả, anh trai của mình vẫn bản vô âm tín. Chú Biển đành phải ra công an xã trình báo như đã định. Nghe kể đầu đưa câu chuyện, người công an lúc này liền bảo: anh ấy mới đi từ đêm qua, đến bây giờ mới là 10 giờ sáng, vẫn còn quá sớm để có thể kết luận anh ấy bị mất tích. Thế bây giờ anh cứ về nhà đi, đi tìm kiếm thêm xem thế nào. Hay tìm kiếm cả những nơi mà mình cho là có khả năng anh ấy không có tới đó. Bởi vì đó chỉ là khả năng suy đoán chủ quan của mình thôi. Nếu mà 2 hoặc 3 ngày nữa vẫn không thấy anh ấy về thì ra đây báo lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ bố trí người đi tìm kiếm và dán thông báo tìm người mất tích. Vậy là chú Biển đành ra về và làm theo những gì mà anh cán bộ công an đã nói. Lần đầu tiên trong đời, chú Biển hiểu được cảm giác thế nào là mò kim đáy biển theo đúng nghĩa đen. Chú nghĩ rằng không lẽ cả cái làng bé còn con này chỉ vòn vẹn có vài cây số vuông mà lại không hề có một tin tức nào về người anh trai của mình. Có một điều gì đó không đúng, bởi vì tất cả mọi người tiếp xúc với anh ấy đều khẳng định là anh ấy đã về nhà. Thế nhưng mà nhà có thấy anh ấy về đâu? Hay là anh ấy lại bị hại rồi giấu xác ở đâu? Và người hại anh ấy chính là những người kia. Biết bao nhiêu câu hỏi nghi ngờ không có câu trả lời, bởi lẽ đó chỉ là những suy đoán chủ quan của chú Biển. Và điều quan trọng hơn cả là thông tin về ông Bể vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Một khi chưa tìm thấy ông Bể thì chưa thể khẳng định được điều gì. Bước sang ngày thứ 2, ông Bể vẫn không về nhà. Bà Bể vì thương nhớ và lo cho chồng cho nên đã gầy hẳn đi. Tóc của bà đã lưa thưa điểm bạc, mắt sưng mọng nước vì khóc nhiều. Chú Biển sang thăm thấy như vậy liền ra báo công an theo như lời dặn dò hôm qua. Nhận được tin báo, công an liền cử người xuống điều tra tung tích của ông Bể. Thế nhưng mọi thông tin của ông Bể từ sau hôm ở nhà chú Tiến về cũng chỉ như là ngày hôm qua mà thôi. Ông Bể đã đi đâu là điều ai cũng muốn biết vào lúc này, nhất là với gia đình và người nhà của ông Bể. Cuối cùng mọi sự chờ đợi tưởng như vô vọng cũng đã có câu trả lời. Chỉ có điều nó đến theo một cách đột ngột bất ngờ và gây sốc cho tất cả mọi người mà thôi. Buổi sáng tinh mơ ngày thứ 3, tính từ khi mà ông Bể mất tích, bà Bể đang đứng nói chuyện với vài người hàng xóm có ý tốt muốn hỏi thăm về tình hình của ông Bể. Thì thằng Cả lúc này lật đật chạy xuống rồi gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, cái giếng nhà mình nó có cái gì lạ lắm mẹ ạ. Cần múc nước để luộc mấy củ khoai ăn sáng, để nấu cám lợn mà cây gầu múc nước nó cứ vướng vào cái gì đó. Còn kéo mãi mà nó chả có lên được. Dưới giếng tối quá con không có nhìn thấy, mẹ về xem thế nào đi. Con tìm mãi cái đèn pin để soi mà không có thấy nó đâu cả. Bà Bể lúc này liền đáp: đèn pin nam mẹ cầm theo đây con, thôi đi về xem thế nào. Nói đoạn bà Bể liền lập tức đi theo xem sự thể ra làm sao. Trong lòng của bà chợt nghĩ đến có chuyện không hay sẽ đến với gia đình của mình. Mấy người hàng xóm thấy vậy thì cũng liền đi theo. Về đến nơi thì bà Bể ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự khi bà vừa lấy đèn pin soi xuống giếng. Bà Lan, một trong những người hàng xóm cùng về với bà Bể đứng gần đó, vội đỡ lấy bà rồi miệng gọi: ok chị Bể ơi, chị làm sao thế này chị Bể ơi? Bà Son một người hàng xóm khác cũng vội vàng cầm lấy đèn pin rồi soi xuống giếng. Thì lập tức quay ra gặp bụng ói mửa, vừa chỉ tay xuống giếng rồi ấp úng: Dưới giếng có xác người. Bà Xuân lúc này một người hàng xóm nữa cũng vội hỏi: Bà nói thật chứ, tôi không thích đùa kiểu này đâu. Bà Xuân liền lắp bắp: Tôi nói thật mà, không tin bà cứ cầm lấy cái đèn pin mà soi, miệng giếng còn đang bốc bốc bốc. Bà Xuân vì có sốt ruột với câu trả lời cả lắp của bà Xuân thì liền gắt: Khổ quá thôi, đến bây giờ mà còn bốc bốc mãi thế này thì mấy giờ mới xong? Đèn pin đâu, đưa tôi xem nào. Nói đoạn thì bà Xuân liền giật lấy cái đèn pin trên tay của bà Son, rồi tiến lại soi đèn xuống giếng. Vừa thò cổ ra ngó xuống thì bà Xuân lập tức nhảy cứng lên. Vừa nhảy bà vừa la làng: Bà làng nước ơi, ở đây có người chết, có ai không, cứu tôi. Tiếng gào thét của người đàn bà rộng miệng lập tức vang đi khắp xóm. Tiếng chó của mấy người hàng xóm chung quanh đó cũng vang lên. Mọi người nghe thấy như vậy thì mỗi người một vật, người cầm gậy, người cầm dao, người cầm cuốc, vội vã cùng chạy tập trung ở cổng nhà bà Bể theo hướng tiếng kêu của bà Xuân phát ra. Một người trong nhóm lúc này liền lên tiếng hỏi: Đâu có chuyện gì vậy? Chưa dáng ra sao mà nhà ai đã kêu la om sòm vậy chứ? Một người khác trong nhóm liền trả lời: Nào ai biết chuyện gì đâu, nhưng mà hình như tiếng kêu phát ra từ nhà bà Bể đấy. Đi nào, chúng ta qua đó xem có chuyện gì. Thế là tất cả đám đông liền lập tức tiến về nhà bà Bể. Vừa vào đến sân, họ đã thấy trên nền giếng sắt đầu đốc của cái nhà bếp, bà Bể đang nằm dưới đất, bên cạnh là bà Lan đang đỡ lấy đầu của bà. Bà Son thì đang gặp bụng nôn khan, còn bà Xuân thì nhảy cẫng cả lên. Vừa nhảy, hai tay của bà Xuân vừa kéo cái ống quần xẻ tả lên gần bẹn, mồm thì liên tục kêu gào. Một người trong nhóm liền chạy lại chỗ bà Lan rồi hỏi: Chị Bể làm sao vậy chị Lan? Có phải chị đã chết rồi không? Bà Lan chưa kịp trả lời thì đúng lúc này bà Bể cũng tỉnh lại. Bà liền chỉ tay ra cái giếng rồi bảo: Không phải là tôi chết. Người chết là chồng tôi. Ông ấy đang ở dưới giếng. Mọi người làm ơn giúp tôi đưa ông ấy lên đi. Trời đất ơi, tại sao số của tôi lại khổ vậy chứ? Nghe thấy như vậy, bà Lan vội hỏi bà Bể: Sao chị biết anh nhà chết ở dưới đó? Rõ ràng là chị cũng vừa soi đèn pin xuống đó, liền lăn ra ngất xỉu cơ mà. Bà Bể nghe thấy như vậy thì liền trả lời: Tôi biết đó là chồng tôi, vì tôi nhận ra cái áo của ông ấy mặc lúc đi ăn tân xa. Cái áo màu xanh trứng sáo ấy do tôi chọn cho ông ấy mặc ngày hôm ấy. Không nhầm được đâu chị ạ. Thảo nào mà ông ấy đi biệt tích mấy ngày hôm nay. Bà Xuân vừa mới im lặng được một chút thì liền nghe thấy tiếng chạy lại hỏi bà Bể: Chị nói sao? Người chết dưới giếng kia là anh Bể hả? Trời đất ơi, bố người ta, anh Bể chết rồi, chết dưới giếng, mọi người đâu mau đến giúp với. Tiếng chó của những nhà hàng xóm quanh đó lại được dịp vang lên khi nghe thấy tiếng cào của bà Xuân. Đi cùng với đó là tiếng ngò nghét của mọi người réo nhau đi tìm hiểu sự việc. Một người đứng gần bà Xuân liền lên tiếng: Thôi, tôi xin bà đấy, bà im lặng đi cho chúng tôi nhờ. Bà kêu gào từ nãy đến giờ không thấy khản cổ hả? Để em cho chúng tôi xem có chuyện gì nào. Nói đoạn ông ta đi lại mép giếng. Thế nhưng vừa mới chỉ định ngó xuống, ông ta đã vội vàng quay đi để bịt lấy miệng: Sao cái mùi gì mà khiếp vậy hả? Quả đúng là như vậy. Cái mùi tanh tanh hơi nồng lại thêm mùi khăn khẳng của mùi thịt thối, khiến cho mọi người không ai có thể chịu đựng được. Hơn nữa sáng nay khi mà thằng cu cả nhà bà Bể ra giếng múc nước, có lẽ nó đã vô tình tác động đến cái mùi đó bốc lên càng lúc càng nồng nặc. Ông Khả, một người trong nhóm lúc này liền lên tiếng: Mùi gì thì mùi, chúng ta phải nghĩ cách gì đi chứ, không lẽ đành bó tay vậy sao? Vừa dứt lời thì ông Khả liền cởi ngay cái áo đang mặc trên người, rồi cuộn lại bịt mũi tiến lại soi đèn xuống giếng. Một cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt. Dưới giếng đúng là xác của ông Bể đã bị trưng phình, căng lên làm cho mấy đường chỉ may của cái áo như là muốn đứt tung. Do đường kính của cái giếng chỉ khoảng 1m2 mà xác lại nằm úp, cho nên không đủ để đưa cả cái xác dài khoảng 1m6 của ông Bể. Vì vậy mà phần khớp gối của ông Bể trở xuống đã bị gãy gập, chỉ còn dính lại phần gân chưa bị đứt đang lập lờ nổi trên mặt nước. Quan sát xong, ông lúc này liền bảo: Thằng Cả đâu? Mày mau chạy sang nhà ông Vả trưởng làng, mời ông ấy sang đây nhanh lên. Nhanh lên nha, có chuyện nghiêm trọng lắm. Thằng Cả vừa chạy đi thì ông Khả cũng quay lại chỗ bà Bể và hỏi: Chị Bể à, chị có chắc chắn người ở dưới giếng là chồng chị không? Vì cái xác đó nằm úp trên mặt nước mà. Bà Bể nghe vậy thì liền trả lời: Tôi chắc mà, cái áo đó là của chồng tôi, không lẫn được đâu. Hơn nữa ông ấy mất tích mấy ngày hôm nay, thì là ông ấy chết đó từ bao giờ mà nhà tôi không có biết. Bà Bể lúc này gào khóc thì cụ Vải trưởng làng liền tiến tới cất giọng sang sàng: Đâu đâu, có cái chuyện gì mà sao gọi tôi đến giờ này? Sao bà Bể lại khóc lóc thảm thiết thế kia hả? Ông Khả lúc này liền trả lời thay mọi người: Cụ Vả đi à, có người chết ở dưới giếng nhà bà Bể, mà hình như người chết ở đó là ông Bể đó cụ. Mời cụ lại đây xem, nhưng mà trước hết cụ phải bịt cái này vào đã. Nói đoạn ông Khả liền đưa cho cụ Vả cái áo được vo tròn, rồi cầm đèn pin soi xuống giếng một lần nữa. Cụ Vả sau khi xem xét kỹ hiện trường thì liền thốt lên: Ôi trời đất ơi, sao lại khủng khiếp vậy chứ? Đúng là tai họa xảy ra ngôi nhà này rồi. Trời đất ơi là trời. Ngồi thở một lúc đến lại bình tĩnh, cụ Vả lúc này mới nói với bà Bể: Chị Bể hãy bình tĩnh, đừng có khóc nữa, nghe tôi nói đây. Ai là người phát hiện ra vụ việc đầu tiên? Dạ thưa cụ, là thằng Cả nhà cháu nó phát hiện đầu tiên. Sáng nay nó ra múc nước giếng để nấu ăn, nhưng phát hiện ra có cái điều gì đó lạ. Nó chạy đi tìm cháu về kiểm tra thì phát hiện ra. Cậu Vả lúc này lại hỏi: Thì tối qua ai là người lấy nước giếng cuối cùng, thì đã phát hiện ra hiện tượng gì chưa? Nước không có mùi gì hay sao? Bà Bể liền đáp: Tối qua là cháu lấy nước giếng cuối cùng, khoảng 9 giờ tối cháu đi tắm nhưng không có thấy có điều gì bất thường đâu cụ. Vậy mà sáng nay nó đang như vậy rồi. Thật là khổ cho gia đình cháu quá nữa cụ ơi. Thực ra bà Bể đã cố giấu đi một chi tiết lạ lùng mà bà không muốn nói ra. Tức là tối qua khi mà bà đang tắm thì bỗng có một cơn gió mát lạnh thổi đến, khiến cho bà nổi cả da gà, lạnh toát cả sống lưng, làm cho bà ngồi thụp xuống ôm lấy đầu để chống lạnh. Khi đang tắm, bà cứ có cảm giác như có ánh mắt nào đó nấp sau bụi chuối đang chằm chằm dõi theo từng cử động của mình. Không cảnh cái giếng bụi chuối trong vườn nhà thì vẫn như vậy, nhưng sao hôm nay bà thấy có điều gì lạ lắm. Cảm giác dường như có một người nào đó đang nấp sau bụi chuối sẵn sàng lao ra để dọa bà. Ngay đến đây bà Bể chợt òa lên khóc. Thế vậy cụ Vả liền nói: Thôi được rồi, đừng có khóc cái gì nữa. Tôi biết lúc này nhà chị đang bối rối, nhưng mà việc cần làm bây giờ là phải tìm cách đưa xác đó lên. Chứ khóc lóc cũng chẳng giải quyết được cái việc gì cả. Mọi người ở đây có ai có ý kiến gì để đưa cái xác đó lên được toàn vẹn không? Chứ cái giếng bây giờ đang bốc mùi nặng lắm, không ai xuống nổi dưới đó để đưa cái xác lên đâu. Khi mọi người còn đang bàn thảo với nhau góp ý để tìm cách đưa xác của ông Bể lên, thì chú Biển em trai của ông Bể đi tới, tiến về phía cái giếng và lấy đèn pin soi xuống xem qua hiện trường. Chú Biển lúc này run giọng bảo: Cháu chào bác trưởng làng cùng mọi người. Trên đường đến đây cháu có được nghe qua sự việc. Bây giờ cháu có ý kiến này, mọi người xem có được không ạ? Ta sẽ lấy dây buộc vào hai cái quang gánh. Ở hai bên dây quang ta sẽ lấy hai cái ống cây nứa buộc vào dây để điều hướng, rồi thả quang gánh xuống giếng. Sau đó thì dùng hai ống nứa đã buộc vào dây quang để mò luồng quang gánh qua thi thể. Cả hai chiếc quang đều được làm như vậy. Ở trên này ta sẽ dùng hai cái dòng dọc để kéo thi thể lên. Khi làm phải thực sự là đều tay, tránh trường hợp lệch thì sẽ làm rơi thi thể xuống giếng. Mọi người thấy sao ạ? Mọi người lúc này nhao nhao cả lên: Được, ý kiến này hay đấy, cứ như vậy mà làm theo thưa các vị. Chú Biển lại nói: Nhưng mà nhà bác nào có dòng dọc không, xin cho gia chủ mượn thêm một chiếc, với lại cả dây chạc để mà buộc quang gánh nữa à? Nhà tôi có, để tôi về tôi lấy mang sang cho. Vâng, cảm ơn bác Sinh à. Dòng dọc và dây đã có rồi, bây giờ chúng ta cần chôn cột để treo dòng dọc lên, và vẫn phải cần 4 cây nứa thật dài. Xin nhờ các bác ở đây chuẩn bị giúp cho gia chủ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi công việc đều được chuẩn bị hoàn tất. Cuối cùng thì cái xác của ông Bể cũng được đưa lên một cách toàn vẹn và được đặt ngay ngắn trên tấm chiếu cạnh đó. Một cảnh tượng hãi hùng một lần nữa được hiện ra trước mắt của mọi người. Phần thịt đầm mặt của cái xác như bị con gì đó rỉa ra, thì chỉ còn lại một ít bám vào xương. hai con mắt đã bị vỡ tung ra rồi đột nhiên rơi khỏi hốc mắt. Kéo theo đó là mấy con cá to bằng ngón tay út chui ra rơi xuống chiếu. Một mảng da đầu và tóc của cái xác bị lột ra ngoài để lộ ra phần xương sọ trắng hiếu. Trông thấy cảnh tượng này, bà Bể chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lại lăn ra ngất lịm thêm một lần nữa. Mọi người có mặt lúc ấy ai nấy đều cố kiếm cái gì đó bịt vào mũi, ngăn bớt mùi hôi thối xộc vào, đồng thời xì xào bàn tán với nhau. Trời đất ơi, ghê quá thôi. Mà cái cá gì trông lạ thế nhỉ? Dài như là con lươn mà đầu nó lại có râu. Thì chưa thấy cái loại cá nào như vậy bao giờ cả. Chúng lúc nhúc chui ra khỏi hốc mắt nhìn ghê quá. Mà sao trong giếng lại có cá? Sao ông Bể lại chết ở dưới giếng? Bao nhiêu câu hỏi to nhỏ bỗng nhiên im bặt, dừng lại cho tiếng của cụ Vả cất lên. Mọi người yên lặng đi nào. Ai đó chạy vào trong nhà lấy thêm cây chiếu nữa để đắp lên cái xác đi. Không được để lâu như vậy đâu. Ông Khả, ông hãy cho mọi người đi gọi công an xã đến đây. Đi ngay đi, cái chuyện này không có đùa được đâu. Khoảng 30 phút sau thì công an cũng đến hiện trường. Thế nhưng vì công nghệ và trình độ thì bây giờ còn nghèo nàn và lạc hậu, cho nên công an xã cũng chỉ xem sơ qua cái xác và nghe mọi người thuật lại buổi cuối cùng ông Bể ăn tân gia ở nhà chú Tiến. Rồi kết luận là ông Bể tử vong vì say rượu rồi ra giếng tắm và tự ngã xuống mà chết đuối. Cái xác của ông Bể cuối cùng cũng được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Mọi người đều bàn tán nhau là sẽ cho luôn cái xác của ông Bể vào quan tài rồi đem ra nghĩa địa để chôn luôn, rồi mới về nhà để làm hậu sự. Vài tuần sau khi mọi chuyện về cái chết của ông Bể dần lắng xuống, bà Bể cũng dần lấy lại được tinh thần. Thì lại có chuyện ghê sợ xảy đến với gia đình của bà Bể. Chuyện là vào một buổi tối mùa hè năm ấy, khi mà bà Bể đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nghe văng vẳng có tiếng ai đó gọi tên. Tiếng nói lúc gần lúc xa, có lúc nghe lạnh toát như tiếng từ cõi âm vọng lại. Bà nó ơi, cây giếng, cây giếng. Mấy tiếng đó cứ vang lên bên tai, làm cho bà phải chờ mình nằm nghiêng, mặt quay ra phía ngoài và đáp trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Giếng cái gì, để im cho tôi ngủ. Rồi bỗng nhiên bà chợt tỉnh giấc và kêu lên thất thanh. Ôi trời đất ơi, ma, ma. Bà đứa con trai của bà nằm ngủ bên phòng bên kia, nghe tiếng la lớn của bà thì tỉnh giấc vội vàng chạy sang phòng mẹ của mình. Thằng cả liền hớt hải rồi hỏi. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Bà Bể vừa thở hồng hộc vừa trả lời. Có ma đấy con ơi, mẹ sợ quá. Nghe thấy mẹ nói như vậy, thằng ba vội vàng nép vào sau lưng của thằng hai vì sợ. Thằng cả vừa lục lấy chiếc đèn pin để ở đầu giường của bà Bể vừa nói. Chắc là mẹ ngủ mơ gặp ác mộng thôi, làm gì có ma hả mẹ? Vừa nói thằng cả vừa bật đèn pin rồi soi khắp phòng. Quả đúng là như vậy, căn phòng chẳng có gì lạ và khác biệt so với mọi khi. Thằng cả lúc này lại nói tiếp. Mẹ thấy chưa, chẳng có ma cỏ gì cả. Chắc là mẹ nằm mơ gặp ác mộng rồi, hay là để bọn con cùng nằm đây với mẹ nhé. Bà Bể liền trả lời. Thôi các con cứ về phòng của mình đi, mẹ không sao đâu. Chắc vừa rồi mẹ gặp ác mộng thật con ạ. Mà ba đứa ngủ ở buồng bên đấy có nóng quá không? Nóng thì mở cửa sổ ra cho mát. Thằng cả liền đáp. Cứ không nóng lắm đâu mẹ, cửa sổ bọn con vẫn mở mà. Hôm nay trăng sáng quá mẹ nhỉ. Nói xong cả ba anh em cùng về phòng của mình để ngủ. Căn nhà của vợ chồng bà Bể thuộc diện ba gian hai trái, tường đựng xây bằng gạch đất. Vợ chồng của bà Bể ở một trái, còn ba đứa con ở trái còn lại. Hai trái đứng ngăn cách với nhau bởi ba gian nhà giữa theo kiểu nhà ngày xưa. Khi còn lại một mình, bà Bể liền nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ vừa rồi. Đang nằm ngủ mơ màng thì bà bỗng nghe tiếng gọi bên tai. Bà nó ơi, cây giếng, cây giếng. Bà chợt tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì đã thấy một bóng đen đang đứng lù lù ở đuôi giường. Quả ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ, bà trông thấy bóng đen này dường như bị ướt sũng. Từng mảng da thịt bị bong ra rớt bình xuống nền nhà. Cố gắng nhấn căng mắt của mình ra để nhìn cho thật kỹ, xem đó là ai, thì bất chợt bật thoáng kêu toáng lên, bởi vì trên khuôn mặt của người này dường như không có mắt. Chỉ thấy đang nhe hàm răng trắng ẩn ra cười với mình. Những chi tiết này bà cố giấu không kể cho các con, bởi sẽ làm cho chúng hoang mang lo sợ, vì dù sao thì chúng cũng còn quá nhỏ. Nằm trằn trọc thao thức mãi cho đến sáng hôm sau vẫn chẳng thể nào ngủ được, bởi cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái sợ kia lại hiện về trong đầu của bà. Một ngày đã qua đi, tưởng như cái hình ảnh kia thôi không còn ám ảnh bà nữa, thì trong giấc ngủ hôm nay nó lại hiện về với bà. Vẫn cái dáng hình ấy nhưng giọng điệu lần này lạnh lẽo và thê thiết hơn. Bà ơi, cái giếng, hãy cứu lấy thằng ba. Một lần nữa bà Bề lại la toáng lên, làm cho cả ba đứa con của bà lại phải thức dậy và chạy vội sang buồng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ lại gặp ác mộng hả mẹ ơi? Vừa khóc bà vừa nhảy vội xuống giường ôm lấy thằng ba. Bà Bề trả lời: mẹ lại gặp ác mộng con à, mẹ sợ quá, thật là tội nghiệp cho các con. Khi thốt ra câu ấy, dường như bà Bề đã có linh cảm chẳng lành sẽ đến với đứa con bé nhỏ của mình, bởi vì chẳng có nhẽ cơn ác mộng ấy nó lại xảy ra một cách trùng hợp và liên tục xảy ra mấy hôm như vậy. Hơn nữa cho đến lúc này bà cũng đoán được cái bóng đen mà xuất hiện ở đuôi giường của bà chính là ông chồng đã chết cách đây chưa lâu. Để con đóng cửa sổ lại cho mẹ nhé. Thôi cứ để cửa sổ đó cho mát con ạ. Trời này đóng vào thì nóng nực lắm. Các con ở đây với mẹ, thằng út lại đây mẹ ôm cái nào. Thằng ba vừa xào vào trong lòng của mẹ thì bà Bề liền ôm lấy con vuốt ve và hôn hít. Bà xoa đầu xoa chán vỗ về như thể sắp phải xa con mãi mãi vậy. Nào các con nằm xuống đây và ngủ đi. Thằng cả đưa cho mẹ cái quạt mo để mẹ quạt cho mấy đứa cùng ngủ nào. Thằng cả liền đáp: thôi mẹ cứ nằm ngủ với hai em đi, để con quạt cho mẹ và các em cùng ngủ. Bà Bề chợt khóc òa lên vì cảm động, vì thương đứa con bé bỏng của mình. Nó tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, biết giúp đỡ bố mẹ và đỡ đần bảo ban các em của mình. Bà có ba người con, đứa nào cũng ngoan ngoãn lễ phép và biết nghe lời bố mẹ. Chẳng bà đứa con này thằng cả là đứa vất vả nhất, bởi vì nó là anh lớn trong nhà. Ngay từ nhỏ nó cũng ý thức được rằng nhà nó nghèo lại đông anh em, cho nên trách nhiệm của nó lớn lắm. Vừa khóc bà Bề vừa nói với thằng cả: thưa con cũng nằm xuống cùng hai em ngủ đi, mẹ sẽ quạt cho cả ba đứa, sáng mai còn phải dậy sớm để đi làm nữa đấy. Chả biết bao giờ ông trời mới mưa xuống để xua đi cái oi bức nóng nực này chứ. Thằng cả lúc này liền đáp: bây giờ mới là đầu hè mà mẹ, bọn con cũng vừa được nghỉ hè xong nên có thể làm giúp mẹ được cả ngày mà. Hai mẹ con cứ như vậy nằm nói chuyện hàn huyên cho đến khi cả ngày cùng thiếp đi lúc nào không hay. Buổi chiều ngày hôm sau, khi bà Bề và thằng cả và thằng hai đang lom khom cái lúa thì bỗng có một tiếng gọi thất thanh của đứa trẻ con đi thả trâu bò trong làng. Vừa gọi đứa trẻ vừa thở hồng hộc: bác Bề ơi, thằng ba nhà bác nó chết đuối ở cái đập nước lăng trong làng rồi bác ơi. Bà Bề nghe vậy thì hỏi dồn: cái gì, cháu nói sao? Thằng ba nhà bác nó biết bơi cơ mà, sao có thể chết đuối? Bọn cháu nói thật mà, bác ơi nhanh lên. Nói đến đây bà Bề lập tức vứt bỏ nắm mạ đang cấy dở trên tay, chạy về phía con đập của nàng. Vừa chạy bà vừa kêu tên của con. Thằng cả và thằng hai cũng lập tức chạy theo mẹ. Mọi người ra đến nơi đã thấy có khá đông người dân đứng trên bờ. Phía dưới có mấy người đàn ông đang ngụp lặn để tìm xác của thằng ba. Bà Bề thấy như vậy thì càng khóc to hơn. Một người đàn ông trong nhóm tiến lại vỗ về bà rồi bảo: chị Bề này, mong chị hết sức bình tĩnh. Chúng tôi nghe tiếng chi hô của bọn trẻ lập tức chạy đến đây, lập tức nhảy xuống nước để mò tìm thằng ba theo vị trí mà bọn trẻ nó đã chỉ. Chúng tôi ngụp lặn gần nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy. Khả năng cứu được cháu hiện giờ là thấp lắm, dường như không thể có phép màu nào cả. Xin chia buồn với gia đình chị. Không, tôi không tin. Thằng con tôi nó biết bơi, nó không thể nào chết đuối. Con ơi, sao mẹ lại khổ thế này? Sao ông trời lại nỡ đẩy đọa mẹ con tôi? Chúng tôi đã làm gì nên tôi? Hãy trả lại con cho tôi. Một đứa trong nhóm thả trâu liền nói: bác nói đúng ạ. Lúc đầu khi cùng bơi với chúng cháu không thấy thằng ba đâu, cháu cứ nghĩ là nó lặn xuống rồi chứ bọn cháu như mọi khi. Vì trong nhóm bọn cháu thằng ba là đứa bơi lội giỏi nhất. Nhưng mà một lúc lâu sau không thấy nó ngoi lên, bọn cháu mới tá hỏa tìm kiếm rồi không được, chúng cháu mới chạy đi tìm người lớn giúp đỡ. Chúng cháu không tin là nó có thể bị đuối, bởi vì thằng ba nó vừa có thể cầm quần áo, vừa bơi bằng một tay sang bờ bên kia mà không hề làm ướt quần áo đâu ạ. Thằng trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc, mồ hôi một cái nhễ nhại, một phần vì trời mùa hè nóng nực, phần vì vừa phải chạy đi tìm người lớn. Bà bề lúc này đã quá rối trí, bà định lao mình xuống con đầm để tìm con mà quên mất được rằng mình không biết bơi. Thế vậy mọi người vội lao lại ôm giữ lấy bà, không cho bà làm điều dại dột. Các người buông tôi ra, tôi phải xuống đó để cứu con tôi. Con ơi đừng sợ, có mẹ đây, mẹ xuống để cứu con. Người đàn ông vừa nãy lên hưng lúc này lại nói: chị bề, chị hãy bình tĩnh lại. Chị không biết bơi mà nhảy xuống đó thì chỉ có mà vong mạng thôi. Nơi con đập này khá sâu, chỉ có mệnh hệ gì thì ai lo cho hai đứa trẻ con nhà chị chứ. Thằng bà nó không may mắn đã đành, nhưng mà chị vẫn còn hai đứa con cần phải lo cho chúng nó. Hãy nghe tôi, cứ để việc tìm kiếm thằng ba cho chúng tôi. Chị hãy ở lại trên bờ chờ tin đi chị. Thằng cả và thằng hai lúc này cũng chạy theo mẹ, đến bây giờ mới lên tiếng. Bác ấy nói đúng đó mẹ, em con nó chẳng may mắn, nhưng mà mẹ cũng đừng như vậy mà nghĩ quẩn. Vẫn còn anh em chúng con ở đây, gia đình chúng ta ba người hay dựa vào nhau. Con là anh cả, con cố gắng lo cho mẹ và em, mẹ hãy cố gắng lên mẹ nhé. Lời nói của thằng nhóc con có mười mấy tuổi đầu mà như lời nói được thốt ra từ miệng của người lớn, nhất là trong hoàn cảnh này, làm cho mọi người có mặt ở đây đều cảm động. Người đàn ông kia lại nói: thật là cảm động biết bao. Cái thằng nhóc con của chị có mười mấy tuổi đầu đã biết nghĩ như vậy thật là phúc đức. Đây là niềm ao ước của bao người đấy chị. Chị cố gắng lên, nỗi đau này rồi sẽ qua, vì tôi tin chắc rằng hai đứa con còn lại của chị chúng sẽ bù đắp cho chị. Bây giờ ba mẹ con của chị hãy ở lại đây nghỉ ngơi, tôi xuống dưới kia xem có tin tức gì chưa, thế nhé. Nói đoạn người đàn ông đó liền nhảy xuống đập và bơi lại phía mấy cậu thanh niên đang mò tìm thằng ba. Chỉ còn lại ba mẹ con bà bể và một số người nữ không biết bơi đang đứng bàn tán gần đó. Bà bể liền ngồi bệt xuống, hai bàn tay úp vào mặt rồi khóc nức nở. Vừa khóc bà vừa gọi tên con. Thằng cả và thằng hai cùng ngồi xuống bên cạnh như an ủi mẹ. Lúc này thì cụ và trưởng làng cũng đã tới. Tên lại cho mấy người đang đứng bàn tán, cậu và liền hỏi với giọng trầm buồn: tình hình thế nào rồi mọi người? Đã vớt được xác thằng ba lên chưa? Thật là rõ khổ mà, chứ đừng đến đây tôi nghe mọi người kể lại cũng đau xót quá. Vì sợ bà bề lại buồn lòng thêm nên mọi người trong nhóm chỉ biết lắc đầu đáp lại câu hỏi của bác trưởng làng. Vội quay qua chỗ bà bề đang ngồi khóc, cô và liền an ủi: cố gắng lên chị bề nhé. Cho tôi biết đây là nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình của chị, nhưng mà mọi chuyện nó cũng đã xảy ra. Chị hãy coi như đây là một thử thách nữa mà ông trời muốn gia đình của chị phải vượt qua. Hơn nữa bên cạnh chị vẫn còn hai đứa con ngoan, chị phải cố gắng lên để còn lo cho chúng nó. Chúng tôi và dân làng này sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ chị. Có gì khó khăn chị hãy cứ nói cho chúng tôi, đừng có ngại gì cả. Dân làng sẽ luôn giang tay giúp đỡ bất kể đó là chị hay là ai trong làng này đi nữa. Chỉ cần gặp khó khăn mà chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết khả năng của mình. Mạnh mẽ lên nào chị. Bà bề đáp lại trong sụt sùi nước mắt: cháu cảm ơn bác và dân làng đã giúp đỡ cháu và gia đình tìm xác thằng ba. Cháu sẽ ghi nhớ lời của bác, cháu sẽ cố gắng. Trời lúc này cũng đã sầm tối, việc vớt xác của thằng ba vẫn còn chưa có kết quả. Ông Hưng trở lại chỗ cụ Vả và mọi người đang đứng chờ tin rồi bảo: thưa bác trưởng làng và mọi người, việc tìm kiếm cháu ba đã diễn ra khá lâu mà vẫn chưa có kết quả gì cả. Có lẽ em... anh cứ bình tĩnh. Con đầm này khá là rộng và nước cũng khá là sâu. Các anh đã mò tìm những cái chỗ nào rồi? Ông Hưng lúc này liền đáp lời cực cụ Vả: thưa cụ, là chúng cháu đã mò tìm chỗ mà bọn nhỏ thả châu chỉ cho lúc mà cháu ba bị chìm. Hiện tại đang mở rộng thêm ra. Có lẽ phải cho anh em lên bờ nghỉ ngơi để lấy lại sức đã cụ ạ. Anh em chúng cháu cũng đang ngụp lặn được 2 tiếng đồng hồ, cũng đã kiệt sức rồi. Cụ Vả lúc này trả lời: thôi được rồi, cảnh hãy lên bờ nghỉ ngơi để lấy lại sức đi. Cảm ơn các anh đã không ngại nguy hiểm vì người khác mà quên đi tính mạng của mình. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi rồi chúng ta lại tiếp tục nhé. Cô đừng khách sáo như vậy. Đây là việc đương nhiên mà bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng nên làm thưa cụ ạ. Đến người dưng còn làm được nữa là chúng ta là người cùng làng, cùng xóm với nhau. Cháu chỉ thấy vô lý là con đập này vốn dĩ hiện giờ cống thoát nước không được mở, cho nên không có nước chảy. Ấy vậy mà mòn tìm mãi vẫn không thấy xác của cháu ba đâu. Thật là lạ đó cụ. Cậu và liền tiếp lời. Tôi cũng thấy như vậy. Con đập này cũng chưa từng có ai bị đuối nước ở đây. Thật là kỳ lạ. Lời cậu và nói mọi người đều ngầm hiểu được rằng con đập này xuất hiện ma ra là rất thấp hoặc hầu như là không có, bởi vì chưa từng có ai chết đuối ở con đập này cả. Đêm đã về khuya mà việc vớt xác của thằng ba có vẻ như là nhiệm vụ bất khả thi với mọi người, cho nên họ đề nghị tạm dừng việc tìm kiếm ở đây. Hơn nữa mặc dù là tiết trời mùa hè, thế nhưng mà việc ngụp lặn từ chiều đến giờ họ cũng đã thấm mệt vì lạnh và ngấm nước. Mọi người lúc này kéo nhau ra về, hẹn sáng mai lại tiếp tục công việc giang dở. Xung quanh con đập lúc này đã dần im lặng trở lại, chỉ còn tiếng khóc thút thít của bà bể và người thân lúc này còn ở lại nơi đây. Chẳng ai nói với ai câu nào cả, vì họ biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là những lời vô nghĩa và thừa thãi. Bởi điều quan trọng nhất chính là xác của thằng ba thì vẫn còn nằm dưới con đập ngập nước mênh mông kia. Hơn nữa những điều cần nói thì họ cũng đã nói suốt từ chiều nay. Họ ngồi lại quây quần bên cạnh bà bể, nắm lấy tay của bà thay cho lời động viên và chia sẻ nỗi đau mất mát này. Về phần của bà bể lúc này, bà đang ngồi bệt xuống đất, hai tay xếp lên hai đầu gối và gục đầu lên để giấu đi cảm xúc của mình. Thỉnh thoảng lại khóc thút thít lên để gọi con. Sao phải gào phải khóc quá nhiều từ lúc biết tin con trai của mình đuối nước, cho nên bà đang ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, bà mới thấy con trai của mình từ dưới đầm đi lên, tiến dần về phía của bà khoảng cách là 5 mét thì nó dừng lại. Quần áo lúc này ướt sũng đang nhỏ giọt tong tong xuống đất. Nó đứng im mất một lúc, hướng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn bà, rồi bỗng nó cất tiếng. Mẹ ơi, cây hố đó mẹ ơi. Giật mình tỉnh dậy, bà lao về phía thằng ba. Khi mà thấy trong mơ, bà vừa chạy vừa gọi. Ba ơi, con về với mẹ hả ba ơi? Con đi đâu từ chiều đến giờ để mọi người phải đi tìm con mãi? Về với mẹ rồi đừng có đi nữa. Mấy người thân đang ngồi bên cạnh bà bể thấy vậy thì cũng vội vã chạy theo để níu bà bể lại vì sợ bà lao xuống đập. Khi níu được bà bể lại thì một người trong nhóm vội nói. Chị bể, chị bình tĩnh lại đi. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Chắc do chị nhớ con quá nên là chị vừa mơ thấy nó. Hãy nghe chúng tôi dừng lại đi, kẻo chị lao xuống nước thì ướt cả bây giờ. Không, đây không phải là mơ đâu. Rõ ràng là tôi trông thấy nó đứng lù lù trước mặt của tôi. Nó vừa từ dưới nước đi lên đứng trước mặt tôi. Nó còn nói với tôi là mẹ ơi cái hố cơ mà. Bà bể vừa khóc vừa nói. Người kia thấy vậy thì liền hỏi. Chị trông thấy nó thật sao? Chị có thể kể lại cho chúng tôi nghe được không? Nó đứng cách chỗ tôi chỉ có vài mét. Người cờ nó ướt như chuột lột vì nó vừa từ dưới con đập kia đi lên đây. Nhưng mà... Nhưng sao hả chị? Vì sốt ruột cộng thêm tính tò mò, cả mấy người cùng đồng thanh hỏi bà bể. Bà bể vừa khóc vừa kể tiếp. Nhưng mà trông nó lạ lắm, không như mọi ngày đâu. Đôi mắt của nó trũng sâu hay gò má cao nổi lên, như thể đã bị lâu rồi tôi bỏ đói vậy. Và sợ nhất là làn da của nó tái nhợt, đôi môi đen xỉ như là không còn một chút sức sống nào cả. Nó nhìn tôi chằm chằm rồi chợt cất tiếng nói. Còn sự việc tiếp theo ra sao mọi người cũng biết rồi đó. Người đàn bà khi nãy liền kết luận. Vậy là nó về báo mộng cho chị biết vị trí mà nó đang nằm lại ở dưới đáy con đập kia. Rất có thể là như vậy. Điều đó giải thích lý do vì sao mà người ta ngụp lặn mò tìm vớt xác của nó lên cả chiều nay mà lại không thấy xác của nó. Ngày mai chúng ta thử nhờ mọi người tìm giúp ở những cái vị trí có thể có cái hố nào đó tồn tại bên dưới con đập kia chị ạ. Khi bà ấy vừa dứt lời thì bỗng có tiếng quấy động nước rất lớn ở phía xa. Tất cả mọi người ai có đèn pin trong tay đều vội vàng lấy ánh đèn theo hướng tiếng động. Mọi người đều há hốc mồm kinh sợ khi thấy cảnh tượng này. Dưới nước là một cảnh tượng một con vật rất lớn, nửa cá nửa lươn đang bơi lượn tạo thành một xoáy nước rất lớn. Con cá này bỗng nhiên dừng lại, nó ngóc đầu lên dưng cầm mắt đỏ lòng về phía mọi người rồi lặn mất. Một người trong nhóm liền lắp bắp. Nó là giống gì mà nhìn lạ quá vậy? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ Tôi chưa từng thấy con vật gì gớm ghiếc như vậy đó. Mà nó đã ở đây từ bao giờ vậy chứ? Mấy người trong nhóm cùng nhau đáp, mỗi người một câu. Chắc là nó xuất hiện vậy thôi. Chứ nếu nó có từ lâu thì mọi người phải biết chứ. Hơn nữa con cá to như vậy mà mọi người nhìn thấy thì đã đồn thổi khắp làng rồi còn gì. Cái đầm nước này năm nào làng ta chả vét cá một lần thì lấy đâu ra cá to như vậy? Câu hỏi này đánh trúng vào sự hoài nghi của mọi người trong nhóm. Thế nhưng câu trả lời thì cũng lại khó hơn, là bởi vì họ không thể giải thích được con cá đó nó đến từ đâu. Bỗng một người trong nhóm liền bảo, thôi mọi việc để sáng mai hãy bàn, vì bây giờ tôi thế này có ai nhìn rõ đâu mà nói. Cái chuyện quan trọng nhất bây giờ là việc mọi người nãy nghỉ ngơi, để mai còn tập trung vớt xác cháu ba lên. Chị Bể, chị hãy về nhà nghỉ ngơi một chút đi, không mai là bị ốm ra đó thì khổ. Bà Bể liền đáp, thôi tôi không về đâu, có về thì tôi cũng chẳng thể nào mà ngủ được. Lòng tôi bây giờ vẫn còn rối như tơ vò, chứ bảo làm sao mà nghỉ ngơi được chứ. Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào tìm được xác thằng ba để đem về, còn lo hậu sự cho nó thì mới thôi. Nét xong bà Bề lại sụt sùi nước mắt. Chồng chết chưa lâu nay lại mất đi đứa con thân yêu của mình. Nỗi đau thấu trời này có lẽ chẳng ai hiểu nỗi cho bà. Khi gặp nghịch cảnh, con người ta thường tìm lấy một lý do nào đó để an ủi bớt đi nỗi đau trong lòng. Và trong trường hợp này, người ta lại tìm đến hai từ số phận để an ủi bà Bề. Nhìn vẻ mặt với nhiều nét khắc khổ, đôi mắt hằn rõ vết chân chim, tóc đã bạc đi gần một nửa kể từ khi chồng chết, mọi người chỉ còn biết thở dài thương cho số phận của người đàn bà lam lũ, vất vả cả đời vì chồng vì con mà họ không nói nên lời. Sáng sớm hôm sau, cô Vả và mọi người đã có mặt để tiếp tục công việc còn đang dang dở hôm qua. Tiến lại phía bà Bề và mọi người đang đứng, cô Vả không dám hỏi thăm bà Bề vì sợ khơi lại nỗi đau cho bà. Cô liền gọi chú Biển ra một chỗ để hỏi. Chú Biển này, tình hình tôi hôm qua ở đây thế nào, có gì khác không? Chị Bề qua ở đây cả đêm sao? Nhìn chị ấy tiểu tụy thế kia tôi xót quá chú. Chú Biển liền thuật lại cho cụ vài chuyện xảy ra tối qua. Chú Biển liền nói, cái đầm nước này tối qua xuất hiện con cá lớn lắm cụ ạ. À, nhìn nó rất là đáng sợ, nó nổi lên quấy đuôi làm nước bắn lên tung tóe. Rồi bỗng nhiên nó dừng lại, hướng cặp mắt đỏ lòm nhìn cháu vào mọi người. Con cá này chưa ai thấy bao giờ. Cô Vả lúc này liền nói, cá to và lạ sao? Tôi chưa nghe thấy ai nói về việc này. Hơn nữa làng ta cứ 2 năm lại tắt cá một lần, thì làm gì có cá nào to cỡ đó chứ hả? Cái chuyện này tôi có linh cảm là không hay rồi. Chú Biển liền tiếp, còn chuyện này nữa cụ. Tôi qua chị Bể đang ngồi gục đầu lên cánh tay, chắp hai ngang đầu gối, thì bóng chị ấy lao xuống nước. May quá mọi người đều giữ chị ấy lại. Hỏi thì chị bảo rằng cái thằng ba nó về nó báo mộng cho chị. Chị tà rằng người nó ướt sũng nước, mồm thì liên tục nói mẹ ơi cái hố. Cô cho con hỏi là cái đầm nước này có cái hố nào không cụ? Cô Vả liền đáp, cái hố sao? Để xem nào, hố thì nhiều lắm đấy chú. Bởi vì con đập này ngày xưa vốn là cánh đồng người dân ta vẫn cấy lúa. Cứ vào mùa khô là đồng ruộng nứt nẻ không đủ nước để cấy. Thế cho nên là mọi người mới đào cái hố đầm mép ruộng để còn lấy nước trồng lúa. Về sau này xa ta mới đắp con đập ở đây để tiện lấy nước tưới tiêu lúc mà trời hạn. Như vậy có khả năng là cháu ba đã báo mộng cho mọi người biết xác của cháu đang nằm một trong những cái hố đó. Để tôi tập trung mọi người lại xem thế nào. Nói xong thì cụ Vả liền gọi mọi người lại cho biết ý định của mình. Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay để mà giúp gia chủ một lần nữa. Hôm qua thì chúng ta đã tìm quanh khu vực cháu ba gặp nạn. Hôm nay chúng ta chỉ có khoảng 3 người tiếp tục ra đó mò tìm. Số còn lại hãy đi mò vòng chung quanh bờ của con đập này, bởi vì nó có khá nhiều hố được đào lên để lấy nước vào ruộng. Rất có thể xác của cháu ba đang nằm ở một trong số những cái hố này. Theo mặt gia chủ một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Nghe cụ Vả nói xong thì mọi người lập tức đi làm nhiệm vụ của mình. Không ai bảo ai. Họ tự ý thức được rằng đây là công việc cao cả, giúp cho gia chủ vơi bớt đi nỗi đau từ hôm qua để lại. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ở đây hôm nay đông người là như vậy mà không khí nặng nề và yên tĩnh một cách khó tả. Mọi người chỉ tập trung vào công việc của mình mà không ai nói với nhau lời nào. Khoảng 1 giờ sau, bỗng có người làm cắt ngang bầu không khí nặng nề tĩnh lặng. Mọi người ơi, thế rồi, tôi thấy xác cháu Ba rồi. Tất cả mọi người cùng chạy về phía người đàn ông hô hoán ban nãy. Khi đến nơi cũng là lúc người đàn ông kia đang bế xác của thằng Ba từ dưới nước đi lên. Mấy người ở trên bờ lập tức nhảy xuống hỗ trợ người đàn ông đưa xác người xấu số. Ở trên bờ mấy người cũng lập tức chuẩn bị cho bằng phẳng để trải chiếu. Vừa trông thấy xác của đứa con trai bé bỏng, bà bề lập tức lao lại định ôm xác con, miệng gào lớn gọi tên, nhưng đã bị mọi người kịp thời ngăn lại. Chú Biển liền an ủi chị dâu. Chị à, chị phải thật bình tĩnh để yên cho mọi người còn làm thủ tục, để còn đưa xác cháu về nhà lo hậu sự. Mọi người ở đây cũng thương nó lắm, nhưng mà số trời đã định. Thôi đừng có khóc nữa, để thằng bé được ra đi thanh thản đó chị. Bà bề một phần đã cắn hết nước mắt từ lúc hay tin con bị chết đuối, một phần cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu. Cho nên bà chỉ biết im lặng sụt sùi, cố nuốt nước mắt vào trong. Khi cái xác của Ba được đặt nằm xuống chiếu, mọi người lại được một phen xôn xao. Bởi vì cái xác này không được bình thường, nó giống như là bị ai đó lấy dây quấn chặt quanh người, khiến cho cái xác cứng đơ. Hai tay duỗi thẳng, trên thân của Ba vẫn còn hẳn lên dấu vết của vật gì đó quấn vòng quanh thân. Cậu Vả lúc này cũng tiến về phía xác của Ba đang nằm đó, cổ liền lên tiếng. Xin mọi người giữ yên lặng cho, để chúng tôi còn làm việc. Nói đoạn cổ liền lấy trong túi áo ra một đồng xu, một ít gạo tín lại ngồi xuống định nhét nó vào miệng của người xấu số. Nhưng mãi mà cụ Vả vẫn không thể nhét được, vì cố thế nào cụ cũng không thể mở miệng của Ba. Bí quá cụ liền gọi bà Bể. Chị Bể này, tôi dùng mọi cách rồi mà cháu Ba vẫn không mở miệng, để tôi đưa mấy thứ này vào trong miệng. Bây giờ chị ngồi xuống đây thử gấn vài câu, xin cháu nó xem thế nào. Thưa cụ, cụ muốn làm gì vậy ạ? Tôi định làm lễ phạm hàm cho cháu. Cái này giúp cho linh hồn của cháu bé trên đường xuống suối vàng được mọi sự hanh thông. Con đợi ơn cụ. Bà à, con trai bé bỏng của mẹ, mẹ thương con lắm. Mẹ không muốn mất con nhưng chẳng may con vắn số. Con sống khôn thác thiêng, hãy mở miệng của mình ra. Mọi người đang cố gắng giúp con. Con của mẹ ngoan lắm. Bà bề vừa dứt lời thì cũng lúc cụ Vả reo lên. Tôi làm được rồi. Bà à, trên đường xuống suối vàng cháu hãy dùng những thứ này lúc cần thiết. Hãy an nghỉ cháu nha. Mọi người sẽ rất nhớ và cầu nguyện cho cháu. Theo sự bàn bạc của mọi người và phong tục tập quán của địa phương, xác của Ba được vứt lên, đã không được đem về nhà, mà được đem luôn ra ngoài nghĩa trang để an táng ngay trong ngày hôm ấy. Ngôi mộ của Ba được đặt ngay cạnh mộ của ông Bể, hai bố con được ở gần nhau. Mấy ngày sau. Xin chào bà. Bà cho tôi hỏi thăm nhà bà Bể chỗ nào bà nhỉ? Một người hàng xóm của nhà bà Bể đang lúi húi làm cỏ ruộng ven đường, được một người khách lạ hỏi thăm. Bà liền ngừng tay ngước lên nhìn ông khách lạ. À, không dám xin chào ông. Ông đây là... À, tôi là anh em xa nhà bà Bể. Nghe nói nhà bà ấy vừa có hai người mất, nên là tôi muốn đến thăm. Làm phiền bà chỉ giúp tôi, cảm ơn nhiều lắm. Nghe vậy người hàng xóm lúc này liền trầm giọng. Vâng, thật là tội cho gia đình của bà ấy. Chồng mất chưa được bao lâu thì lại đến lượt đứa con. Ông đây thật là quý hóa. Nhà bà ấy cũng gần đây thôi. Ông cứ đi thẳng đến chỗ ngã ba kia thì rẽ phải, rồi lại đi thẳng khoảng 200 mét nữa đến cái gốc đa đang bị mục. Ở bên trái đối diện gốc đa có cái cổng lên dốc cao cao, đó chính là cổng của nhà bà Bể. Vừa nói lời cảm ơn người hàng xóm, vị khách lạ liền bước chân đi. Bên tai còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm thắc mắc của bà hàng xóm. Người gì mà sao ăn mặc lạ vậy chứ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.